Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 525, trời ban điểm lành. Này tính là cái gì, nói rõ lý do. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Người ta muốn làm gì thì làm, đều bận rộn làm một chút thương thiên hại lý sự tình. Người này bản thân ước thúc trình độ đã hết sức kinh người. Này còn gọi muốn làm gì thì làm. Lâm Phi Phàm cười nói. Đúng a, bởi vì đây chính là ta suy nghĩ trong lòng. Mà ta cũng dựa theo ta nghĩ đi làm. Ta chẳng những không có vì thế thấy thống khổ. Ngược lại còn hết sức cao hứng. Đây không phải tùy tâm sở dục là cái gì? Người khác thông qua thương thiên hại lý tới đạt thành bản thân thỏa mãn. Ta liền không thể thông qua làm việc tốt tới đạt thành bản thân thỏa mãn sao? Người chung quanh đều không còn gì để nói. Này nghe vào tựa hồ rất giống là chuyện như vậy. Có thể này không khỏi cũng rất cổ quái đi. Bất kể nói thế nào, trước mắt nhân thủ vấn đề như là đã giải quyết, cơ quan du lịch cũng liền hoàn toàn không cần lo lắng những vấn đề khác. Mọi người lại một lần nữa sung sướng an lành. Lâm Phi Phàm trong phòng giải trí mặt cũng lần nữa tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm xong bài cũng hừng hực khí thế. Hai người hướng phía cao hơn đẳng cấp rảo bước tiến lên. Mà Lâm Linh Lung thì hoàn toàn không có Lâm Phi Phàm như vậy mê muội mất cả ý chí. Nàng mỗi ngày đều cao hứng bừng bừng nắm thôn thiên hống đi ra ngoài đi chơi. Càng cùng bằng hữu dạo chơi ngoại thành, nấu cơm dã ngoại, vẽ vật thực, ngược lại xa so với này hai phụ huynh muốn khỏe mạnh nhiều. Trong lúc đó Trình Tranh cho Lâm Phi Phàm đánh mấy cái điện thoại. Tận thế đằng sau, thiên hạ lộn xộn, làm cấp quốc gia phục vụ nhận thầu thương. Chuyện của nàng quá bận rộn, nàng mấy lần nghĩ đến đều không thời gian. Lâm Phi Phàm cũng hết sức lý giải. Dù sao gần nhất mặc dù dân chúng bình thường cảm giác không thấy, nhưng kỳ thật tại quốc gia phương diện thượng nhân người đều nhanh nổ. Sau đó, liền tại một ngày này, trời ban điểm lành, đây không phải hình dung từ. Này trời, Lâm Phi Phàm đang ở mái nhà Dương Quang phòng thưởng thức ánh bình minh. Kết quả đón mặt trời phương hướng, Lâm Phi Phàm xem ngũ thải hà quang vạn trượng. Thần kỳ nhất chính là thế nào vạn trượng hào quang vậy mà thẳng đến tới mình. Cái này thần kỳ, ngũ thải hà quang dừng lại tại Lâm Phi Phàm Dương Quang phòng trước mặt. Đem Lâm Phi Phàm hoàn toàn bao phủ trong đó. Sau đó, một tên ăn mặc trang phục chính thức lão già tóc trắng mỉm cười đi tới. Cao giọng nói đến, Lâm Phi Phàm đồng chí. Ta là thiên cung đặc sứ Thái Bạch Kim Tinh. Lần này đến đây. Chính là bởi vì ngươi đối với địa cầu làm ra ưu tú cống hiến. Chính thức mời ngươi đi thiên cung tiếp nhận khen ngợi. Đi thiên cung tiếp nhận khen ngợi. Còn có như thế kích thích sự tình. Người trước mắt này liền là Thái Bạch Kim Tinh a. Nhìn qua làm sao cùng năm đó kịch truyền hình trong kia người giống như đúc. Chẳng lẽ là bản sắc biểu diễn. Lâm Phi Phàm còn chưa nói cái gì. Miêu Tiểu Lệ cũng đã theo dưới lầu đi tới. Lão đầu tiên nói trước, cho chỗ tốt gì? Thái Bạch Kim Tinh xem xét Miêu Tiểu Lệ, nụ cười trên mặt liền càng tốt đẹp hơn. Ha ha, Tiểu Lệ tỷ, tất cả mọi người là người một nhà, ta cũng không vòng vèo con. Tiểu Lâm đồng chí tu vi còn thấp, thiên cung cũng không có gì tính thực chất chỗ tốt có thể cho hắn. Bất quá chỉ là cho cái một quan nửa chức mà thôi. Mặc dù tại nhân giới đi lại khả năng tác dụng không là rất lớn. Chẳng qua nếu như thật sự có phiền phức lên thân. Này một quan nửa chức. Cũng hẳn là đưa đến điểm tác dụng. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Đây chẳng phải là tay không bắt sói. Còn muốn đem năm đó cho lão hầu tử làm bộ kia lại rời ra ngoài. Không nên không nên. Tuyệt đối không được. Lão hầu tử đáng thương biết bao. Không ai chiếu cố. Nhà của ta gà mờ có thể có ta đây. Thái Bạch Kim Tinh nói. Không thể nói như thế. Tiểu Lệ tỷ, thiên cung này một quan nửa chức mặc dù nhìn không lớn. Cũng là hiệu quả như thế nào. Ngài còn có thể không biết sao. Miêu Tiểu Lệ cánh tay hướng Lâm Phi Phàm trên bờ vai một đáp. Nói, cho điểm có ích chỗ tốt. Bàn đào tới trước cái 20 cân. Thái Bạch Kim Tinh lúc ấy liền trợn tròn mắt, cười khổ nói, 20 cân bàn đào khẳng định là không có. Cũng là Ngọc Đế đã đặc phê hai cái xuống tới. Miêu Tiểu Lệ vung tay lên, được a, hai cái liền hai cái. Hai cái không phải cũng sai. Này Miêu Tiểu Lệ lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Kết quả người mèo trực tiếp cho Lâm Phi Phàm một cái ngươi không hiểu. Ngươi đừng quản ánh mắt. Không hiểu thấu a, ta ngẫm lại. Trên trời lão quân tiên đan. Cho hai bình con đi. Miêu Tiểu Lệ nói tiếp đi. Tiểu Lệ tỷ, thái thượng lão quân tiên đan là càng là chân quý càng ít. Nếu như có thể theo cái bình cho, khẳng định cũng không phải là cái gì chân quý hàng. Cho nên lần này đến, để tỏ lòng đối Lâm Phi Phàm đồng chí cảm tạ, thái thượng lão quân để cho ta mang theo một cái thiên thần tạo hóa đan đến. Đây chính là cực phẩm thần đan. Công hiệu tuyệt đối không là năm đó khỉ con ăn những cái kia có thể so sánh a. Nó chủ yếu công năng là được. Chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh còn chưa nói xong. Miêu Tiểu Lệ đã buông tay. Lấy ra, Thái Bạch Kim Tinh lập tức lấy ra một cái tiểu kim hộp. Mở ra đằng sau, bên trong là một cái thấu màu đỏ tươi ở giữa mang theo màu vàng lấm ta lấm tấm viên đan dược. Cũng là ngón cái bụng lớn nhỏ. Không có bất kỳ cái gì mùi vị. Lại có trận trận thần lực chảy ra. Miêu Tiểu Lệ bóp qua viên đan dược. Ngửi một cái. Ngạch sau đó nói với Lâm Phi Phàm. Há mồm. Lâm Phi Phàm nghe lời há mồm. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp đem viên đan dược ném vào Lâm Phi Phàm trong miệng. Sau đó nói. Còn gì nữa không? Còn. Chấm ngoặc kép. Thái Bạch Kim Tinh đơn giản im lặng. Cái này thiên thần tạo hóa đan chi quý giá. Luyện chế chi khó khăn. Hiệu quả kinh người. Liền xem như thái thượng lão quân cũng bất quá chỉ luyện ra hai cái mà thôi. Không có. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Tiểu Lệ tỷ, cái này thiên thần tạo hóa đan. Một cái là đủ rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói. Một cái. À đúng. Thứ này làm gì dùng? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt. Nguyên lai ngươi không biết a. Không biết ngươi liền dám tùy tiện cho ta ăn. Ăn nổ làm sao bây giờ? Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói. Cái này thiên thần tạo hóa đan. Đang như kỳ danh. Sau khi ăn vào, người phàm cũng liền có được thiên thần tạo hóa. Có thể trực tiếp đăng nhập thần giới. Không nhận thân thể làm phức tạp. Liền điểm ấy chỗ tốt. Miêu Tiểu Lệ khó chịu. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói. Đây đã là chỗ tốt cực lớn. Tu sĩ tầm thường tiến vào huyền giới đã là cực hạn. Thần giới linh khí sức chịu nén to lớn. Nếu là phổ thông tu sĩ tùy tiện tiến vào, chắc chắn dẫn phát tự thân linh khí phản ứng. Trong nháy mắt nổ tung, tại chỗ bốc hơi, mà ăn vào cái này thiên thần tạo hóa đan, chính là thân thể phi thăng. Dùng thân thể tiến vào thần giới y nguyên có khả năng tự do hành động. Còn có thể hấp thu thần giới linh khí. Tăng lên tự thân, này thực tình là chỗ tốt cực lớn a. Là chỗ tốt sao? Đương nhiên là, nhưng đối Lâm Phi Phàm hữu dụng không? Vô dụng, Lâm Phi Phàm tư nhân trong không gian đút lấy 9 cái linh tộc thân thể. Bọn hắn mỗi ngày tràn ra linh khí Lâm Phi Phàm đều dùng không hết. Chỗ nào còn cần nhiều linh khí hơn? Nhưng, có thể dùng thân thể tiến vào thần giới. Này cũng không tệ. Luôn cảm giác các ngươi bọn này thần vẫn là tại tay không bắt sói. Miêu Tiểu Lệ nói. Thật không có. Thái Bạch Kim Tinh một bộ sắp gấp khóc dáng vẻ. Đến. Quá Bạch tiểu huynh đệ. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Miêu Tiểu Lệ nụ cười chân thành. Ngài hỏi. Ta nhất định biết gì nói nấy. Thái Bạch Kim Tinh đều nhanh thề. Các ngươi. Liền đối nhà của ta gà mờ. Không có gì ý đồ. Miêu Tiểu Lệ hỏi, không có. Thái Bạch Kim Tinh lập tức nói, thật không có. Miêu Tiểu Lệ thanh âm thấp hơn, không có, không có. Chấm ngoặc kép, rất rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có gì lực lượng. Liền Lâm Phi Phàm đều cảm giác lời này có chút giả. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, nếu như ngươi nếu là không nói thật, ta cũng sẽ không khiến cho hắn đi nha. Ta này tính tình, người biết. Nói được thì làm được. Miêu Tiểu Lệ nói. Thái Bạch Kim Tinh lập tức chịu thua. vẻ mặt cầu xin nói. Kỳ thật, chúng ta đối Lâm Phi Phàm đồng chí, vẫn là có một chút điểm yêu cầu nho nhỏ. Miêu Tiểu Lệ bộp một tiếng đập vào Thái Bạch Kim Tinh trên bờ vai. Đồng chí tốt, đến nói một chút xem. Là yêu cầu gì? Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nói. Cái kia linh tộc thân thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.